Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 258, Kimetsu no Yaiba. Yukihira Suma vuốt mắt từ bên trong đi ra. Thẳng tắp chạy vì là phòng vệ sinh đi đẩy một cái. Cửa bị khóa trái, bên trong có ai không? Tadokoro Megumi ở sắc mặt đỏ một hồi. Nhỏ giọng đáp, ta ở, là Megumi à. Yukihira Suma chạy xuống lầu dưới, ngoại trừ lầu 2 có cái công cộng phòng vệ sinh ở ngoài, lầu 1 cũng có một cái Irina. Là cái cuối cùng lên, đầu tiên là đi tới lầu 2 phòng vệ sinh. Vừa mở cửa, có người, sau khi lại đi tới lầu 1, vừa mở cửa, hay là có người, Giang đại ca, người nơi này còn có cái khác phòng vệ sinh sao? Irina kìm nén có chút khó chịu, đi phòng ta đi. Phòng ta vậy còn có một cái đơn độc, cô Akira chỉ gian phòng của mình phương hướng. Nói, cửa không có khóa, sau khi vào cửa, đi tới đáy, là có thể nhìn thấy, cảm ơn Giang đại ca, Irina lập tức chạy chậm lên lầu. Đẩy cửa ra, mãi cho đến phòng ngủ nơi sâu xa nhất, lại đi qua một cái lối nhỏ, mới tiến vào cái này phòng vệ sinh, an tâm ngồi xuống có điều, làm Irina chú ý tới trong này tư nhân đồ dùng sau khi. Irina thì có chút mặt đỏ, nơi này rất rõ ràng là cô Akira tư nhân dùng, tất cả mọi thứ đều là thuộc về cô Akira, hơn nữa đặt không ít kín đáo vật phẩm. Tadokoro Megumi cái thứ nhất xuống lầu, cô Akira chỉ bàn ăn, nói, các người bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, thật thơm a. Cảm tạ Giang đại ca, Tadokoro Megumi vội vã ngồi xuống. Có điều nhưng không có lập tức bắt đầu ăn, mà là đang đợi đây là làm khách. Cơ bản lễ nghi, Yukihira Suma xoa cái bụng đi tới lầu 2. Mới vừa đi xong cầu thang, liền nhìn thấy Irina từ cô Akira gian phòng đi ra. Nhất thời con mắt liền trừng lớn một hồi. Sau đó, bắt đầu liên tưởng, Irina, người tối ngày hôm qua cùng Giang đại ca ngủ ở một chỗ sao? Irina trong nháy mắt, cả khuôn mặt đều đỏ. Rất hot loại kia, không có. Ta chỉ là sáng sớm mượn dùng một chút phòng vệ sinh, người cùng Megumi đem hai cái phòng vệ sinh đều chiếm cứ, ta chỉ có thể tìm Giang đại ca mượn dùng. Irina trừng mắt Yukihira Suma, thu hồi ngươi cái kia hèn mọn ý nghĩ. Này không hèn mọn a, Irina, ngươi không phải đều chuẩn bị cùng Giang đại ca giao du sao? Chuyện không liên quan tới ngươi, tránh ra. Irina giận đùng đùng đi xuống lầu, Yukihira Suma trở về phòng. Thu thập một hồi, mới xuống lầu, được rồi, có thể ăn, Akilulu. Hạ xuống, Yukihira Suma khẽ ồ lên một tiếng, nói, Giang đại ca, là còn có một người sao? Chúng ta chỉ có 4 người, hơn nữa Akilulu, cũng mới là 5 cái, ngươi làm thế nào 6 phần bữa sáng? Không phải người, là cho Runi. Không phải, là cho Lempat. Cô Akira bưng một phần bữa sáng. Đi tới hậu viện, mọi người theo lại đây. Liền nhìn thấy một con gầy gò không được cóc ghi cuộn tròn núp ở trong góc. Nghe thấy được bữa sáng mùi vị, vội vã giật giật mũi mở mắt ra. Chính là sáng ngời, Lempat. Ăn điểm tâm, cô Akira thả xuống bữa sáng. Ở Lempat trước mặt, Lempat bái một cái, ngỏ ý cảm ơn, hoa, thật thông minh chó, có điều tốt gầy a, cô Akira giải thích đến. Lempat cũng là ta ngày hôm qua từ chó xá mang về chó. Trước sinh bệnh, mới sẽ như vậy gầy, có điều hiện tại đã không thành vấn đề, qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục. Lempat thưởng thức bữa sáng. Còn lại gần nửa đoạn đuôi không được vung vẩy lên, corgi loại này chó loại. Trên căn bản đều sẽ khi sinh ra không lâu sau đó làm đoạn đuôi. Vì đẹp đẽ, Lempat cũng giống như thế. Bởi vậy đuôi vẻn vẹn chỉ là còn lại một đoạn nhỏ, rất nhanh Lempat liền đem một chỉnh bàn bữa sáng. đều ăn xong, chưa hết thòm thèm lúc này. Lampard đối với trở thành cô Akira thuộc hạ, nhất thời không có như vậy phản cảm. Trước Lampard là khúc với cô Akira vũ lực. Corgi là một loại tính cách phi thường bướng bỉnh sinh vật, nhưng hiện tại Lampard đột nhiên cảm thấy chính mình ở lại đây còn rất khá. Ít nhất như thế mỹ vị đồ ăn là chính mình trước xưa nay đều không có thưởng thức qua. Corgi không chỉ có bướng bỉnh, hơn nữa rất tham ăn. Cô Akira nhìn về phía Irina, nói: "Irina, ngươi sau khi trở về, tổ tiên kiến đội ngũ, nếu là có cần giúp đỡ, có thể bất cứ lúc nào đi Giang thị nhà hàng tìm ta." "Tốt, cảm tạ Giang đại ca." Cô Akira đem mấy người đưa đến cửa ngăn dưới một chiếc xe taxi. "Sư phụ, phiền phức đưa đến bọn họ đi Tosuki học viện, không thành vấn đề." Nhìn theo mấy người rời đi, cô Akira thu tầm mắt lại Tosuki. Sự biến hóa này, cô Akira là rõ ràng trong lòng. Muốn nói ngăn cản, cô Akira kỳ thực cũng có thể ngăn cản. Thế nhưng cô Akira không có làm như thế. Nói trắng ra, đây là Nariki nhà việc nhà, lại không có nguy hiểm tính mạng. Mặt khác, bất luận là Irina, vẫn là Yukihira Suma, hay hoặc là những người khác, cũng có thể ở sự kiện lần này ở trong được bước tiến dài. Như vậy đến xem, chuyện này cũng không phải đơn thuần chuyện xấu. Lại như Rindo Kobayashi sở dĩ sẽ chống đỡ Azami Nakiri như thế, Tosuki xác thực cần biến đổi một hồi thập kiệt cùng học sinh phổ thông chênh lệch quá to lớn. Như vậy xác thực đột xuất thập kiệt địa vị. Thế nhưng toàn bộ Tosuki cảm xúc mãnh liệt nhưng giảm xuống rất nhiều. Nếu là không có Suma, Tosuki bầu không khí sẽ càng thêm nặng nề. Cô Akira trở lại gian phòng. "Akilulu, ta chuẩn bị đi dị thế giới một chuyến, ngươi có muốn hay không đồng thời?" "Chờ đã, ta lập tức tới ngay." Một cái kết giới bị cô Akira bày xuống. Lập tức, một người một con mèo liền đi tiến vào dị giới cánh cửa. Thế giới Kimetsu no Yaiba, nhiệm vụ: giết chết quỷ chi kẻ chi phối. 01, khương thưởng, vương cấp gia vị đắng. Dừng lại thời gian 30 ngày, cô Akira chân mày cau lại. Kimetsu no Yaiba, thế giới này cô Akira không xa lạ gì, là một cái lấy quỷ ăn người vì là đề tài thế giới. Tương tự với quỷ hút máu, có điều thế giới này quỷ hút máu quy tắc cùng thông thường đều có chút không giống nhau. Ở thế giới này, quỷ hút máu dòng máu là định lượng, cũng chỉ có một người phần. Kibusuji Muzan chế tác cái khác quỷ ăn người phương pháp là đem dòng máu của chính mình phân cho những người khác, được là có thể bị chuyển hóa được dòng máu càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Đơn giản hình dung chính là quả táo chỉ có một cái, có thể phân cho một người, cũng có thể phân cho 100 người, nhưng tổng sản lượng chính là một cái, sẽ không bởi vì phân nhân số mà thay đổi. Vậy thì mang ý nghĩa thế giới này quỷ ăn người cường trình độ có hạn. Ở cô Akira xem ra, so với zombie uy hiếp còn càng nhỏ hơn một chút. Dù cho là quỷ chi kẻ chi phối, cô Akira cũng không phải rất sợ hãi. Có điều 30 ngày dừng lại thời gian cho cô Akira gia tăng rồi độ khó. Hai cái sách lược: cái thứ nhất là tìm tới 12 quỷ trăng một trong quỷ ăn người, thông qua bọn họ tìm tới Kibusuji Muzan. Thứ hai, tìm tới Tanjiro. Kibusuji Muzan cùng Tanjiro tổ tiên thì có liên quan giữa hai người, là lẫn nhau đều rất muốn giết chết đối phương loại kia. Cô Akira hướng đi thành trấn hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.